ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, Hạ Lẫm lẳng lặng mà nhìn Lâm Đồng Nhi, ở nàng trong ánh mắt thấy được quen thuộc điên cuồng quang mang, lần này ta tin tưởng ngươi. Nhưng vì lão sư an toàn khởi kiến, ta tạm thời sẽ không đem ngươi từ lồng sắt thả ra, Hạ Lẫm nói. Hiện tại, nói cho ta càng nhiều về tử thần sự tình đi, Lâm Đồng Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng xoa xoa chính mình nóng bỏng khuôn mặt, rất mệt mà ngồi trở lại món đồ chơi hùng trên người, tử thần thẻ bài thượng sở hữu quy tắc. Nói cho ta, Lâm Đồng Nhi đứt quãng mà hồi ức. Nói ra, người chơi Lâm Đồng Nhi ngài hảo. Chúc mừng trừ đến thân phận thẻ bài. Tử thần kỹ năng tất cả đều là bị động kỹ. Không ỷ lại thẻ bài. Không cần chạm đến thẻ bài. Bởi vậy, mặc dù ngài đem thẻ bài vứt bỏ hoặc là xé nát, đều không ảnh hưởng ngài kỹ năng sử dụng. Tử thần cần thiết giết sạch mặt khác thân phận người. Chỉ còn lại có tử thần mới có thể thông quan bổn khối vuông, tử thần đồng dạng có thể giết chết tử thần có thể tay. Không giết người, cũng có thể lợi dụng công cụ, bẫy dập chờ thủ đoạn giết người, đương người giết chết một người. Vô luận người kia thân phận như thế nào, thời điểm, sẽ phát sinh như sau biến hóa. 1. Người sẽ đạt được bị giết giả lực lượng. 2. Trong đám người sẽ ra đời tân tử thần. Nào đó chỗ trống thẻ bài người nắm giữ sẽ chuyển biến vì tử thần. Chú, chỉ có đương ngươi lần đầu tiên giết người khi, mới có thể làm cho tân tử thần ra đời. Về sau lại giết người, đem sẽ không ra đời tân tử thần. 3. Tân tử thần sẽ tự động từ hiện có chết già thần nhóm trên người rút ra một bộ phận lực lượng. Lấy thỏa mãn cơ bản yêu cầu. Đương nhiên, cái này lực lượng sẽ không vượt qua mỗi cái chết già thần. 10%, Vương Vân Chi đã từng nhiều lần suy đoán qua tử thần thẻ bài quy tắc, nhưng chưa từng có nghĩ đến thế nhưng sẽ là cái dạng này, ngươi là ngay từ đầu liền trừ đến tử thần thẻ bài, vẫn là sau lại chuyển biến. Vương Vân Chi chuyển hướng Lâm Đồng Nhi, hỏi ta ngay từ đầu trừ đến chỉ là chỗ trống thẻ bài mà thôi. Cho nên ta vẫn luôn đều thực ngoan. Cái gì đều không có là mơ siêu, Lâm Đồng Nhi nói. Ta là gần nhất mới biến thành tử thần. Liền ở từ siêu thúc thúc cùng Lý Tử Thuần A-di đã chết lúc sau. Nhớ lại một đêm kia tình cảnh, Lâm Đồng Nhi biểu hiện xác thật có chút cùng thường lui tới bất đồng. Nàng so thường lui tới càng thêm sợ hãi, càng thêm phù hoa. Thậm chí còn chủ động yêu cầu Vương Vân Chi bồi chính mình cùng nhau trở về. Có lẽ đúng là bởi vì vô pháp tiếp thu chính mình thân phận đột nhiên chuyển biến sợ hãi. Mới làm ra như vậy phản ứng, chương 54, lại phía trước sự tình. Ta cũng không biết, Lâm Đồng Nhi cúi đầu tử thần cùng tử thần chi gian. Không có nào đó độc đáo giao lưu phương thức sao? Vương Vân Chi nói, tỉ như nói. Ngươi có biết hay không phía trước chết những người đó? Ai là tử thần? Không có, Lâm Đồng Nhi đối này hoàn toàn không biết gì cả. Ta chỉ biết ta chính mình biến thành tử thần. Đến nỗi mặt khác tử thần đều là ai? Ta một cái cũng không biết, Lâm Đồng Nhi nắm giữ tin tức. Chính là nhiều như vậy. Cứ việc nàng vô pháp nói ra tử thần đều có ai. Nhưng này đó tin tức lượng đã rất lớn. Cũng đủ tiêu hóa hảo một thời gian, Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm đi ra tầng hầm ngầm. Đi tới bên ngoài trong bóng đêm, gió lạnh phơ phất, khắp nơi đều là một mảnh an bình yên tĩnh cảnh tượng thực mau. Bọn họ liền tới rồi từ siêu cùng Lý Tử Thuần đồng quy vu tận hiện trường. Thi thể sớm bị dọn đi rồi, trên mặt đất tàn lưu chỉ có một chút vết máu. Cùng đánh nhau dấu vết, Vương Vân Chi ngồi xổm xuống. Ở bụi cỏ trung tinh tế tìm kiếm mơ siêu, đang tìm cái gì? Hạ Lẫm hỏi, ta tổng cảm thấy, Lý Tử Thuần hoặc là Từ Siêu, sẽ cho chúng ta lưu lại một chút manh mối, Vương Vân Chi trao mày. Lý Tử Thuần có lẽ sẽ không, nhưng Từ Siêu nhất định sẽ, mặc kệ hắn có phải hay không tử thần, hắn đều không phải cái loại này thích đem bí mật chôn giấu dưới đáy lòng cả đời người. Hắn có mãnh liệt biểu đạt dục. Hơn nữa, Ta tin tưởng hắn biết rất nhiều chúng ta không biết đồ vật. Hắn nhất định hy vọng đêm này đó đều nói cho chúng ta biết, ở như vậy đánh nhau chung. Hắn là không có thời gian lưu lại manh mối, Hạ Lẫm lắc lắc đầu, Vương Vân Trì ở bụi cỏ chung siêu. Tầm thật lâu sau, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, kỳ quái. Vương Vân Trì có chút thất vọng, lại cùng Hạ Lẫm cùng nhau, hướng Dương Vũ Tình nơi táng thân, rừng rậm đi nơi nào rồi, rừng rậm hết thảy đều vẫn là bộ dáng cũ, rậm rạp che trời đại thụ, hình tròn đất trống. Bọn họ ở trong rừng rậm cũng không có tìm được cái gì đặc biệt đồ vật. Lại đi vòng vèo trở về màu trắng tiểu dương lâu, dẫm lên ướt rầm rề mặt cỏ một đường trở về đi thời. Điểm, xa xa có thể nhìn đến trong bóng đêm tòa nhà hình tháp hình dáng. Tòa nhà hình tháp là toàn bộ nhạc viên tối cao kiến trúc. Chừng trong thế giới hiện thực tầng 20 lâu cao, là một tòa hẹp hẹp tiêm tháp, phi thường xinh đẹp. Dọc theo bên trong cục đá bậc thang có thể đi lên. Tối cao tầng là một chỗ vọng đài, lão sư. Ta không rõ, Hạ Lẫm nói. Hiện tại, toàn bộ khối vuông người chơi cũng bất quá chỉ có 4 người mà thôi. Nếu ngươi nghĩ thông suốt quan nói, ta có vô số đơn giản thô bạo phương pháp có thể sử dụng. Vì cái gì còn muốn phí lớn như vậy sức lực tìm kiếm cái gọi là manh mối, đứng ở ta góc độ. Ta không chỉ có nghĩ thông suốt quan, ta còn tưởng biết rõ ràng sở hữu các người chơi đều ra chuyện gì, Vương Vân Chi xin lỗi mà cười. Cười, đương nhiên, nếu làm như vậy có ngại với chúng ta thông quan nói. Ta đương nhiên nguyện ý đem thông quan ưu tiên cấp đặt ở đằng trước không? Ta duy trì ngươi, Hạ Lẫm nói, chỉ là manh mối rốt cuộc ở, Vương Vân Chi đột nhiên dừng bước. Nhìn phía màu trắng tiểu dương lâu một phiến cửa sổ, bọn họ hiện tại khoảng cách màu trắng tiểu. Dương lâu đã không xa, rất nhiều đồ vật đều có thể xem đến rõ ràng. Hạ Lẫm theo Vương Vân Trì ánh mắt hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một phiến trên cửa sổ, dùng kỳ quái thuốc màu viết mấy chữ thuốc màu có thể là trên bàn cơm nào đó mứt trái cây. Nhan sắc cũng không rõ ràng. Nhưng ở ban đêm đèn màu chiếu rọi xuống, từ đặc thù góc độ nhìn lại là có thể vọng đến. Phản xạ kỳ dị quang mang, đây là từ siêu phòng. Vương Vân Chi tinh thần vì này rung lên, ta đoán không sai, hắn quả nhiên để lại manh mối. Chẳng qua là dùng loại này kỳ quái phương thức, nhạc viên cũng không có trong hiện thực khách sạn như vậy kịp thời phục vụ. Từ siêu sau khi chết. Hắn phòng cũng không có người tới quét tước, pha lê thượng tự cứ như vậy giữ lại, chính là nơi này thoạt nhìn chỉ có 3 chữ mà thôi, Hạ Lẫm. Nheo lại đôi mắt cẩn thận phân biệt pha lê thượng tự. Tin tức lượng chỉ sợ không đủ đi, Vương Vân Chi lại đến gần một chút. Mới miễn cưỡng phân biệt ra là nào 3 chữ, đồ, lan, đoá Turandot, Hạ Lẫm cảm thấy này 3 chữ thập phần quen mắt. Là một bộ tác phẩm tên, ta đoán, Vương Vân Chi nói. Này 3 chữ chỉ sợ là để lại cho ta ân. Ở trong thế giới hiện thực, ta cùng từ siêu công tác cũng không phải hoàn toàn không có giao thoa, Vương Vân Chi nói. Hắn làm biên kịch tham dự phim truyền hình bản Turandot chế tác. Mà ta là ca vũ kịch bản Turandot diễn viên, tuy rằng chúng ta cũng không có bởi vì tác phẩm mà đã gặp mặt. Nhưng này hai bộ bất đồng hình thức tác phẩm chi gian. Tồn tại nào đó liên hệ, mặc dù có như vậy giao thoa. Ta cũng nghĩ không ra hắn để lại cho ngươi rốt cuộc là cái gì tin tức, Hạ Lẫm nói. Một bộ phim truyền hình hoặc là sân khấu kịch nội dung quá nhiều. Hắn nếu tưởng nói cho ngươi cái gì, chỉ dựa vào nói ra tác phẩm tên, là vô dụng. Vương Vân Chi quay đầu lại, nhìn phía cách đó không xa vườn hoa. Hồ nước, suối phun trì, vì không cho màu trắng tiểu dương lâu trước mặt cỏ có vẻ quá mức với đơn điệu. Nhạc viên thiết kế sư tỉ mỉ thiết kế rất nhiều trang trí tính kiến trúc. Trong đó có một cái, chính là trang non hình hồ nước, dùng xi măng xây thành, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, đã cũ, bên trong thủy cũng đều là lạc mãn bùn đất nước mưa, Vương Vân Chi nhìn tháng này nha hình hồ nước. Như suy tư gì, vô luận là phim truyền hình bản Turandot, vẫn là ca vũ kịch bản Turandot, trung gian đều có một đoạn kinh điển vũ đạo, mà cái kia vũ đạo, chính là vũ giả vây quanh một cái nguyệt nha hình hồ nước. Xoay tròn vũ đạo, phim truyền hình bản cùng ca vũ kịch bản duy nhất tương đồng điểm. Chính là đạo cụ hồ nước dùng chính là cùng cái. Vũ đạo cũng là tương đồng, Vương Vân Chi nói. Vũ đạo cuối cùng, vũ giả đi vào trăng non mũi nhọn, từ nơi đó phủng ra một viên xinh đẹp đá quý, cho nên. Từ siêu mỗi khi từ hắn trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên, đều có thể nhìn đến tháng này nha hình hồ nước. Cái này làm cho hắn rất khó không liên tưởng khởi Turandot này bộ tác phẩm. Tiến tới liên tưởng đến ta cùng với này bộ tác phẩm sâu xa. Nếu hắn có cái gì tin tức muốn để lại cho ta, nhất định thông suốt quá như vậy phương thức nếu hắn chỉ là liên tưởng đến. Mà tùy tay ở pha lê thượng một viết đâu? Hạ Lẫm hỏi, Vương Vân Chi bị hắn như vậy một nghi ngờ, cũng chần chờ vài giây. Cuối cùng lắc lắc đầu, nếu hắn chỉ là tùy tay một viết, sẽ không cố ý dùng như vậy mứt trái cây. Mứt trái cây tất nhiên là từ nhà ăn mang đến, nếu không phải vì lưu tin tức, không có cái này tất yếu. Hơn nữa, này ba chữ, hắn là cố ý viết thành làm người phương tiện từ bên ngoài thấy rõ ràng bộ dáng. Bên ngoài người thoạt nhìn là chính, hắn ở trong phòng viết chính là phản. Tùy tay một viết nói cũng sẽ không cố ý sử dụng như vậy kính mặt phản xạ ta bị ngươi thuyết. Phục Hạ Lẫm cười. Đi thôi, bọn họ đi vào trăng non hình hồ nước bên cạnh. Ở cũ nát loang lổ ao bên cạnh tìm kiếm mơ siêu ở hai bộ Turandot tác phẩm. Vũ giả đều là từ trăng non tiêm nhi thượng tìm được rồi đá quý, Phương Vân Chi nói. Cho nên, từ siêu nhất định sẽ đem manh mối đặt ở trăng non tiêm. Hắn ngồi xổm xuống, ở hồ nước tiêm bộ tìm tìm, lại không có phát hiện bất cứ thứ gì, ở chỗ này, Hạ Lẫm đứng ở cùng chi tướng đối một cái khác tiêm. Từ xi măng rách nát khe hở, rút ra một chương điệp lên giấy. Cái này hẳn là được, vì cái gì là ngươi tìm được rồi. Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười, ngươi nói vì cái gì? Hạ Lẫm nhướng mày, bọn họ đứng chung một chỗ, mở ra giấy. Mặt trên quả nhiên là từ siêu rồng bay phượng múa chữ viết. Chữ viết thực loạn, nhưng tự viết đến tương đương tiêu sái xinh đẹp, thậm chí có thể nói là phóng đãng không kềm chế được, đó là một phong viết cấp Vương Vân Chi. Tin, Vương Vân Chi, đương ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, ta nhất định đã rời đi thế giới này. Cái này mỹ lệ mà tàn khốc thế giới. Từ đây cùng ta không quan hệ, ta cũng không sợ hãi tử vong. Vô luận là ở thế giới hiện thực, vẫn là ở tử vong khối Rubik, ta đều không có bất luận cái gì tiếc nuối. Ta đã hoàn thành ta báo thù, không có một chút ít hối hận, nhưng là, ta vẫn cứ tưởng đem một ít ta biết đến sự tình. Nói cho ngươi, đến lúc này, có lẽ ngươi đã phá giải tử thần cụ thể quy tắc. Đúng vậy, ta là tử thần, ta trên người kia một chương là hàng thật giá thật tử thần thẻ bài. Nhưng ta cũng không phải mới bắt đầu liền trừ chúng tử thần. Ta là bị người trên đường chuyển hóa, mặc dù ở biến thành tử thần lúc sau. Ta trước mắt vẫn cứ sẽ thường thường xuất hiện Dương Vũ Tình thân ảnh. Nàng chết làm ta bị chịu dày vò. Ta đối nàng cũng không có cái gọi là tình yêu nam nữ. Nhưng ta vẫn cứ là ái nàng. Từ đầu đến cuối, ta đều đem nàng xem thành cái này tàn khốc trong thế giới một chút ấm áp. Một chút dựa vào, ta vô pháp tưởng tượng không có nàng, mạo hiểm lịch trình còn có thể như thế nào tiếp tục. Hết chương.